Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 179, uốn cong thành thẳng. Lập tức, Trần Thiên Sư liền đem mình chuẩn bị đề nghị nói thẳng ra. Đề nghị của hắn là thông qua ba cái phương diện đến hạn chế. Một là, nghiêm ngặt khống chế thượng tam cung tu sĩ danh ngạch. Hai là quy định. Trong tông thất, sơ thái tử bên ngoài, phàm hệ thiên tử đời thứ ba trong vòng chi thân quyến, đều không đến tu hành. Ba là mệnh lệnh rõ ràng, thân vương, quận vương, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân cái này tứ đẳng tước vị tôn thất cùng với gia quyến không được tu hành. Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng, phương pháp này tốt. Tương đương đem hoàng đế không được tu hành chuyển thành tôn thất không được tu hành. Mặc dù buông ra hoàng đế hạn chế, lại đại lượng giảm bớt tôn thất tu sĩ số lượng. Hoàng đế thành trong tu hành người cô đơn, nghĩ tạo đạo môn phản, lực lượng liền càng thêm không đủ. Trần Thiên Sư nói, đây chỉ là cái ý nghĩ, còn không có trải qua càng nghiêm khắc khảo cứu. Lúc đầu chuẩn bị xuất ra thời gian mấy năm rèn luyện. Bây giờ ta đã không phải ngồi công đường xử án chân sư. Cũng không có phần này lòng dạ. Cho nên đem đề nghị giao cho Quách sư đệ. Mời hắn châm trước. Đợi mấy năm về sau thời cơ chín muồi. Liền có thể đưa ra chân sư đường nghị quyết. Triệu Nhiên hỏi. Vì sao không thể sớm một chút ký kết. Càng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Thiên Sư trầm ngâm nói, Chí Nhiên còn chưa tới định sách vị trí, bất quá ta tin tưởng Chí Nhiên tương lai nhất định là định sách người một trong. Nếu như Chí Nhiên nguyện ý, Lão Phu có nhất điểm tâm đắc nhưng cùng Chí Nhiên chia sẻ. Triệu Nhiên khom người nói, mời Trần Thiên Sư chỉ điểm. Trần Thiên Sư nói, thượng vị giả chế định phương lược, cần cân nhắc thi chính dư thừa. Chúng ta thường thường mang tốt đẹp nguyện vọng ra sân khấu mới trị sách. Đến xuống mặt thi hành về sau, thường thường liền sẽ giảm đi. Ở giữa trải qua tầng cấp càng nhiều, đánh chiết khấu cũng liền càng lớn. Cho nên biến hóa, biến dạng, qua loa ứng đối, như thế đủ loại, nhiều không kể xiết. Triệu Nhiên gật đầu, bẻ cong nhất định phải qua chính, liệu địch nhất định phải sẽ khoan hồng. Trần Thiên Sư khen, Chí Nhiên thông minh, cho nên chúng ta muốn thả thời điểm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, muốn thu thời điểm, nhất định phải gióng trống khua chiêng, nếu không thu cũng thu không được, thả cũng không bỏ xuống được đi. Đó chính là ba chữ chơi đùa lung tung, lấy dựng lại thiên tử uy đức làm thí dụ, đây chính là thuộc về thả. Chúng ta dưới mắt nhất định phải thoải mái một chút, lớn một chút, mới có thể cam đoan uy đức dựng nên không bởi vì người vì quấy nhiễu mà giảm đi. Nếu như lúc này đề nghị hạn chế tôn thất tu hành, đối thiên tử uy đức làm tổn thương, sẽ vượt xa xa tưởng tượng của chúng ta, thậm chí còn làm trái lưng dự tính ban đầu khả năng. Trước mắt trước hết để cho thiên tử dựng nên uy đức. Cái này là trọng yếu nhất, dù là trong đó tồn tại một chút không vừa mắt hiện tượng, cũng chỉ có thể thận trọng dần dần uốn nắn, mà không thể từ bên ngoài nghiêm cấm. Trong đó phân tắc như thế nào nắm chắc, là định sách người cần nghiêm túc châm trước. Triệu Nhiên thở dài, một ống liền chết, vừa để xuống liền loạn, cổ kim nội ngoại, cái này tám chữ không biết khó khăn đổ nhiều ít kiệt xuất chi sĩ. Trần Thiên Sư gật đầu đồng ý, cái gọi là trị đại quốc như nấu món ngon, liền là như thế. Triệu Nhiên đã hiểu, Trần Thiên Sư nói nhiều như vậy, trên thực tế cũng tải từ một cái góc độ khác hướng Triệu Nhiên giải thích hắn tải Tú Am một chuyện. Trên không tiếc đại giới, ra sức bảo vệ Thượng Tam Cung không phát sinh đại quy mô dung chuyển nguyên nhân. Hắn từ đầu đến cuối không muốn tại uy đức hoa sen thành hình trước đó. Hướng hoàng đế tại trong giới tu hành trọng yếu nhất trụ cột thượng tam cung động thủ. Ngươi nói hắn bình định cũng tốt, phóng túng cũng được, Đây chính là ý tưởng chân thật của hắn. Huy Đức Hoa Sen tại Trần Thiên Sư mà nói, sao bảo kinh các ngồi công đường xử án thiên sư chức quyền đều trọng yếu. Phàm là sẽ ảnh hưởng Huy Đức Hoa Sen thành hình tất cả khả năng nhân tố. Trần Thiên Sư đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu trừ. Đây là Triệu Nhiên không cách nào dung chuyển ý chí. Trên thực tế, Trần Thiên Sư nguyện ý cùng hắn tốn thời gian giải thích. Cái này đã không tệ. Ngẫm lại phía bên mình, lớn như vậy trao đổi ích lợi, mấy vị chân sư đều đem hắn giấu giếm đến xít sao. Nhớ tới ở đây, Triệu Nhiên đều có chút tâm lạnh cùng không cam lòng. Có lẽ là bởi vì Hứa chân nhân cùng Vũ Thiên Sư sợ hắn sẽ ra ngoài kiếm chuyện. Cũng biết hắn có gây chuyện năng lực. Lại có lẽ người ta là thật bận bịu, không cho rằng cần hướng hắn giải thích. Cái sau khả năng có lẽ càng lớn đi. Cùng Trần Thiên Sư tại Ngọc Hư Điện trong đan phòng hàn huyên hồi lâu. Hắn trường cư cao vị chỗ có được kiến thức cùng kinh nghiệm là Triệu Nhiên không có. Cho nên Triệu Nhiên từ cảm giác rất có thu hoạch. Phía sau, Trần Thiên Sư lại nói tới một vấn đề. Liền là tu nữ cung biến một chuyện. Tô Xuyên Dược chờ tu nữ là tình thế bức bách mà gây nên cung biến. Trước dứt bỏ trong đó thị phi đúng sai không nói, Chí Nhiên không nên hiểu lầm. Ta coi là Tô Xuyên Dược các nàng là đáng giá đồng tình. Chúng ta từ hoàng cung thủ vệ góc độ đến xem. Cái này lại không phải hiện tượng tốt. Trước kia chúng ta có thể không cần quá nhiều cân nhắc. Nhưng sau này, phòng ngừa tu sĩ hành thích hoàng đế sự tình nhất định phải nâng lên nghị sự an bài. Trần Thiên Sư nghĩ tăng cường cung bên trong túc vệ. Vâng, ta mặc dù từ đi chân sư chức vụ, nhưng vẫn là nguyên phúc cung vệ đạo ẩn sĩ, vẫn như cũ quản lý trung thượng tam cung. Chu Tiên Kiến bọn hắn đề nghị làm phòng loại này cung biến hoặc là hành thích án phát sinh, cần điều thượng tam cung tu sĩ nhập giá trị đại nội. Ta cho rằng là cần thiết. Hoàng đế mặc dù đã kết đan, nhưng không có chút nào đấu pháp kinh nghiệm, chỉ sợ đến cái vùng biên cương thường xuyên đấu pháp hoàng quan là có thể đem hoàng đế giết đi. Bây giờ cung bên trong tăng thêm Trần Dận tại bên trong, có tu hành túc vệ cũng không ra hai tay số lượng, thực sự quá ít. Cho nên Chu Tiên Kiến dự định từ thượng tam cung điều 20 tên tu sĩ vào cung, chuẩn bị lĩnh quan phòng. Ta đồng ý. Bởi vì ngươi là huyền đàn cung phương trưởng, cho nên sớm thông báo ngươi, đến lúc đó chớ có lên hiểu lầm. Triệu Nhiên thở dài, nói, Trần Thiên Sư, ngài tập trung tinh thần nghĩ đến thượng tam cung, nhưng từng cân nhắc qua tiểu đạo an nguy của ta. Cái gì ý tứ? Triều Thiên Cung bên trong có cái gọi Chu Long Hy cung phụng. Từ hôm nay 5 tháng 2 lên, liền xoắn suýt nhân thủ. Mưu đồ giết ta, riêng là ta biết, liền đã chuẩn bị không chỉ 6-7 lần. Cũng may tiểu đạo có chút phòng thân chi thuật, vận khí cũng không tệ. Nếu không giờ phút này ngài chỉ thấy không đến tiểu đạo. Có chuyện này, bọn hắn dám động thủ diệt khẩu Cố Khả học sư đồ, chẳng lẽ cũng không dám có ý đồ với ta? Nếu là Trần Thiên Sư lão nhân ra người không tin, lần sau bọn hắn động thủ thời điểm ta tranh thủ bắt một người sống, đưa đi thượng tam cung cho ngài già xem qua. Trần Thiên Sư sắc mặt lập tức trầm xuống, im lặng một lát, nói, ta đã biết. Cùng Trần Thiên Sư một mực nói chuyện trọn vẹn nhanh 2 canh giờ. Triệu Nhiên mới cáo từ ra, quay lại Vân Thủy Đường. Trần Thiên Sư thì không có bên cạnh thu thập bên cạnh hồi ức tâm tình. Cấp tốc đem đồ vật cất kỹ, hướng Quách Hoàng Kinh đơn giản tạm biệt, trực tiếp ra Kim Kê Phong Động Thiên, trở lại Ứng Thiên, được tin tức Lê Đại Ẩn đã đợi tại Nguyên Phúc Cung Cổng. Gặp lão sư về sau, đủ loại cảm giác hỗn tạp. Trần Thiên Sư nói, ta rời khỏi chân sư đường một chuyện đã định, Đại Ẩn không cần lại khuyên ta cũng vô dụng. Lê Đại Ẩn nói, ta cũng không khuyên giải nói lão sư, ta biết hiện tại lại khuyên cũng không có chỗ dùng. Đệ tử chỉ muốn hỏi một câu, Thượng Tam Cung thật đáng giá lão sư nỗ lực nhiều như vậy sao? Trần Thiên Sư nói, không phải Thượng Tam Cung đáng giá vi sư nỗ lực, mà là đại đạo, một cái khác đầu có thể lựa chọn đại đạo. Sư tổ ngươi phi thăng duy nhất hy vọng. Lê Đại Ẩn âm thầm thở dài. Đệ tử minh bạch, Trần Thiên Sư lại nói, ta hôm nay gấp trở về là muốn hỏi Chu Tiên Kiến bọn hắn mấy câu. Bọn hắn từ Lư Sơn về có tới không? Lê Đại Ẩn nói, vừa trở về, nửa canh giờ trước, Tề Vương phi phù cùng ta, nói là nghĩ mời đệ tử uống rượu. Đệ tử nghe nói lão sư sự tình, nào có tâm tư ứng ước. Trần Thiên Sư ngắt lời nói, đi đem ba người bọn hắn đều gọi đến. Nhanh đi, cũng không lâu lắm, Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành cùng Đoạn Triều Dụng đều chạy tới Nguyên Phúc Cung. Tiến lên bái kiến Trần Thiên Sư. Trần Thiên Sư há miệng liền hỏi, các ngươi cùng Triệu Chí Nhiên có cái gì không giải được đại thù? Nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, mới từ Chu Tiên Kiến trả lời. Thiên sư là từ đâu biết được chúng ta muốn giết Triệu Chí Nhiên? Ngươi không cần quản ta là từ đâu biết được. Liền hỏi ngươi có chuyện này hay không? Lam Đạo Hành không dám lên tiếng. Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng đồng thời trả lời chắc chắn. Chu Tiên Kiến, có. Đoạn Triều Dụng, không có sự tình, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.